22 La Mã. Không có đầu đề. Một La Mã. 10 Pháp. Thành tựu 10 Pháp. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 10? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham ái, sân tâm, tà kiến. Thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu 10 pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 10? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, không sân, tâm chánh kiến. Thành tựu 10 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Hai La Mã. 20 pháp. Thành tựu 20 pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 20? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho. Tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục. Tự mình lấy hai lưỡi và khuyến khích người khác nói hai lưỡi. Tự mình nói lời thô ác và khuyến khích người khác nói lời thô ác. Tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm. Tự mình tham và khuyến khích người khác tham. Tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm. Tự mình tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến. Thành tựu 20 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu 20 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 20? Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh. Tự mình từ bỏ lấy của không cho và khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục và khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục. Tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người khác từ bỏ nói láo. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm. Tự mình không tham và khuyến khích người khác không tham. Tự mình không sân tâm và khuyến khích người khác không sân tâm. Tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến. Thành tựu 20 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Ba La Mã. 30 pháp. Thành tựu 30 pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 30? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh và tùy thuận sát sanh. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho và tùy thuận lấy của không cho. Tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục và tùy thuận tà hạnh trong các dục. Tự mình nói láo, khuyến khích người khác nói láo và tùy thuận nói láo. Tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người khác nói hai lưỡi và tùy thuận nói hai lưỡi. Tự mình nói lời thô ác, khuyến khích người khác nói lời thô ác và tùy thuận nói lời thô ác. Tự mình nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác nói lời phù phiếm và tùy thuận nói lời phù phiếm. Tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham và tùy thuận có tham. Tự mình có sân tâm, khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận có sân tâm. Tự mình có tà kiến, khuyến khích người khác có tà kiến và tùy thuận tà kiến. Thành tựu với 30 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. thành tựu với 30 pháp. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 30? Tự mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh và không tùy thuận sát sanh. Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho và không tùy thuận lấy của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục và không tùy thuận tà hạnh trong các dục. Tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo và không tùy thuận nói láo. Tự mình từ bỏ nói lời hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi và không tùy thuận nói hai lưỡi. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác và không tùy thuận nói lời thô ác. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm và không tùy thuận nói lời phù phiếm. Tự mình từ bỏ tham, khuyến khích người khác từ bỏ tham và không tùy thuận từ bỏ tham. Tự mình từ bỏ sân tâm, khuyến khích người khác từ bỏ sân tâm và không tùy thuận sân tâm. Tự mình có chánh kiến, khuyến khích người khác có chánh kiến và tùy thuận chánh kiến. Thành tựu với 30 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Bốn La Mã, 40 pháp. Thành tựu với 40 pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 40? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh và tán thán sát sanh. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho và tán thán lấy của không cho. Tự mình tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục và tán thán tà hạnh trong các dục. Tự mình nói láo, khuyến khích người khác nói láo, tùy thuận nói láo và tán thán nói láo. Tự mình nói hai lưỡi, khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi và tán thán nói hai lưỡi. Tự mình nói lời thô ác, khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác và tán thán nói thô ác. Tự mình nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm và tán thán nói lời phù phiếm. Tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham và tán thán có tham. Tự mình có sân tâm, khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận sân tâm và tán thán có sân tâm. Tự mình có tà kiến, khuyến khích người khác có tà kiến, tùy thuận tà kiến và tán thán có tà kiến. Thành tựu 40 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với 40 pháp, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là 40? Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người khác sát sanh, không tùy thuận sát sanh và không tán thán sát sanh. Tự mình từ bỏ lý của không cho, không khuyến khích người khác lý của không cho, không tùy thuận lý của không cho và không tán thán lý của không cho. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, không tùy thuận tà hạnh trong các dục và không tán thán tà hạnh trong các dục. Tự mình không nói láo, không khuyến khích người khác nói láo, không tùy thuận nói láo, không tán thán nói láo. Tự mình không nói hai lưỡi, không khuyến khích người khác nói hai lưỡi, không tùy thuận nói hai lưỡi và không tán thán nói hai lưỡi. Tự mình không nói lời thô ác, không khuyến khích người khác nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác và không tán thán nói lời thô ác. Tự mình không nói lời phù phiếm, không khuyến khích người khác nói lời phù phiếm và không tùy thuận nói lời phù phiếm, không tán thán nói lời phù phiếm. Tự mình từ bỏ tham, không khuyến khích người khác tham, không tùy thuận tham và không tán thán tham. Tự mình từ bỏ sân tâm, không khuyến khích người khác sân tâm, không tùy thuận sân tâm và không tán thán sân tâm. tự mình có chánh kiến, khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến và tán thán có chánh kiến. Thành tựu với 40 pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Tổn hại. Thành tựu với 10 pháp, này các tỳ kheo, đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại. Đem theo mình một tự ngã không bị tổn hại, không bị hủy hoại. Thành tựu với 20 pháp, này các tỳ kheo, thành tựu với 30 pháp, này các tỳ kheo, thành tựu với 40 pháp, này các tỳ kheo, đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại. Không đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại. Sáu la mã. Sau khi chết. Một. Thành tựu với 10 pháp, này các tỳ kheo. Ở đây, có người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, có người sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Với 20 pháp, này các tỳ kheo, với 30 pháp, này các tỳ kheo, với 40 pháp, này các tỳ kheo. Ở đây, có người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây có người sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Bảy la mã, sau khi chết. Hai. Thành tựu với 10 pháp này, này các tỳ kheo, người ngu cần phải được biết, người hiền trí cần phải được biết. Với 20 pháp, này các tỳ kheo, với 30 pháp, này các tỳ kheo, với 40 pháp, này các tỳ kheo, người ngu cần phải được biết, người hiền trí cần phải được biết. Thành tựu với 10 pháp này, này các tỳ kheo, người hiền trí cần phải được biết. Tám la mã. Tham ái. Một. Để thắng khi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Bất tịnh tưởng, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không quan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Để thắng tri tham, này các tỳ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. Để thắng tri tham, này các tỳ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. Thế nào là 10? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không quan hỷ với tất cả thế giới, tưởng bộ xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh ứ, tưởng nước mũ chảy ra, tưởng nước nẻ, tưởng trương phồng lên. Để thắng thi tham, này các tỳ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. Chính là mã, tham ái. 2. Để thắng thi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Để thắng tri tham, này các tỳ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. 10 la mã, tham ái, sân. Này các tỳ kheo, để biến tri, để biến diệt, để biến tận, để trừ diệt, để quỷ diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để an tịnh, để bỏ đi, để từ bỏ tham, 10 pháp này cần phải tu tập. Để biến tri, để biến diệt, để đoạn tận, để trừ diệt, để hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để an tịnh, để bỏ đi, để từ bỏ sân si phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật đố, sang tham, mê hoặc, gian trá, cứng đầu, bồng bột, mạng, quá mạng, đắm sai, phóng dật, 10 pháp này cần phải tu tập.